Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 Chakra Khôi Giáp. Chương 331 Chakra Khôi Giáp. Hinata cùng Rhino quan hệ cực hảo. Hiện tại Karin tìm lối tắt, mạnh mẽ nhận Inoichi đương cha. Ino rất là vô ngữ. Các ngươi nhất định là tưởng tiền hậu giáp kích ta. Ta hảo khó a. Nàng đem thư tín nhanh chóng đọc một lần, Inoichi thư tín chung trung tâm nội dung liền một cái. Đừng quét nhiệm vụ, về trước thôn ăn tịch đi, hai ngày sau. Ino trở lại thôn, đã chịu Asuma cùng Hồng kết hôn kích thích, làm chỉnh bộ Hokage động họa thật vai chính. Gekko Hayate cùng Uzuki Iwugao tiểu thư cũng đi vào hôn nhân điện phủ, phía trước bị Baki đánh tới. Gần chết. Cho dù Ino kịp thời triệu hoán con sen trị liệu cũng nhặt về một cái mạng nhỏ. Gekko Hayate thân thể cũng vô pháp lại đi một đường chém giết, Jiraiya điều hắn đi Mộc Diệp trường. Học dạy học, dạy dỗ bọn học sinh sử dụng Mộc Diệp lưu kiếm thuật. Đã đi ra trường học ninja cũng có thể đi hắn nơi đó học tập, này bộ kêu kiếm thuật cũng hảo. Kêu đao thuật cũng đúng, võ nghệ thoạt nhìn đơn giản. Thực tế cũng rất đơn giản. Nhưng nếu muốn dùng hảo, thật đúng là không dễ dàng. Mộc Diệp lưu kiếm thuật dễ học khó tinh, đại chiến khai hỏa nói. Các ninja một người một tay Mộc Diệp lưu kiếm thuật, như thế nào cũng so cầm kunai đánh bừa hảo đi. Sử dụng kunai nói, cơ bản chính là bằng vào kinh nghiệm cùng nhãn lực. Thứ, chọc, cắt tới qua lại hồi liền như vậy vài cái. Bình thường ninja sử dụng tới căn bản không kết cấu. Hiện tại cái này Mộc Diệp lưu kiếm thuật ít nhất là thành hệ thống võ nghệ, Gekko Hayate biến thành. Dạy dỗ thể thuật lão sư, Uzuki Iwugao tiểu thư cũng rời đi ám bộ. Thân phận từ ám chuyển minh. Thế thân phía trước Gekko Hayate đặc biệt thượng nhẫn chức vị, mấy ngày nay kết hôn ninja rất nhiều, muộn tao vô cùng Kakashi cũng tưởng thực tiễn một chút chính mình ở thân thiết thiên đường. Học được tiên tiến, tri thức. Ở Namikaze Minato thúc giục hạ, hắn muốn cùng Ali tiểu thư kết hôn, Ino hồi thôn chính là tới tham gia hắn hôn lễ, Hatake ra ninja. Kỳ thật còn có như vậy mấy cái. Bất quá Kakashi điệu thấp quán, kết hôn là hắn cá nhân sự. Không nghĩ làm mạnh tay, hôn lễ hiện trường chỉ có Jiraiya. Tsune, mang theo mặt nạ Namikaze Minato, cùng với mấy cái như là Mai Gai như vậy đồng liêu. Naruto, Sasuke này đó mang ra tới đệ tử, Ino bọn họ mấy cái người quen, nhà mình phụ cận hàng xóm, còn lại người đều không có mời, Minato không làm bất luận cái gì giải thích. Chỉ là hoài nghi mặt nạ nam sẽ đến phá hư Kakashi hôn lễ. Bao gồm Ino ở bên trong, mấy người cao thủ đều giấu ở chỗ tối mai phục, kết quả hôn lễ viên mãn kết thúc, không có xuất hiện bất luận cái gì gợn sóng. Duy nhất gợn sóng có lẽ chính là Mai Gai uống say sau chơi một phen rượu điên, mặt nạ nam căn vốn là không xuất hiện, cái này làm cho Minato trong lòng phỏng đoán lại trở nên không xác định lên, Kakashi hôn lễ sau. Không lâu, Minato liền rời đi thôn, đi điều tra mặt nạ nam sự, chấp hành các loại lung tung rối loạn nhiệm vụ rất nhiều. Ino tự học một ít sinh vật học. Gen khoa học cùng máy móc chế tạo tri thức, nàng đem từ tuyết quốc được đến, bối bối dai. Cũng chính là chakra khôi giáp cùng gria chi thạch kết hợp lên sử dụng, nanh sói tuyết lở cùng đông. Hùng mưa đá chakra khôi giáp kích thích một cái là tứ chi huyệt vị. Một cái khác là gan chỗ huyệt vị. Này hai cái bộ vị kích thích sau. Xác thật có thể đối chakra mang đến không nhỏ tăng lên. Nhưng đối với đeo giả tự thân cũng có nghiêm khắc yêu cầu, dựa theo 8 môn độn giáp mở ra khó khăn. Tới nói, khai, hưu, sinh 3 cái môn vì tam cát môn, mở ra giống nhau đều sẽ tương đối thuận lợi. Chết, kinh, thương tam môn vì tam hung môn, mở ra thời điểm khó khăn cực đại, hơi có vô ý, liền sẽ tử vong. Đỗ, cảnh 2 môn xem như trung bình môn. Khó dễ trình độ vừa phải, tuyết quốc chakra khôi giáp cũng tuần hoàn cái này nguyên tắc, Ino chủ yếu. Nghiên cứu đối tượng chính là nữ tiết nhẫn hạc cánh thổi tiết sử dụng kia kiện chakra khôi giáp. Này phó khôi giáp kích thích xương sống vị trí chặn cửa. Khó khăn vừa phải, thu hoạch chakra lượng cùng tăng lên biên độ cũng vừa phải, nguyên bản khuyết thiếu nguồn năng lượng. Chỉ có thể dựa vào ninja dùng trong cơ thể khiếu huyệt đi thao tác chakra khôi giáp. Tệ đoan không nhỏ, hiện tại có Gria Chi Thạch cung cấp chakra. Phối hợp tiết quốc chakra khôi giáp, khẳng định có thể cho ninja cá nhân thực lực mang đến không nhỏ tăng lên, xương sống tầm quan trọng. Không thể nghi ngờ, kích thích chặn cửa cái này quan trọng huyệt vị có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trọng đại biên. Độ tăng lên chakra, còn có thể hữu hiệu tăng lên người sử dụng tốc độ thiên hạ võ công. Di mau không phá. Những lời này ở nhẫn giới cũng là áp dụng, làm tốt sản phẩm mới sau. Ino liền tìm người tới thí nghiệm, chakra lượng thiếu. Đồng thời hy vọng tự thân tốc độ nâng cao một bước. Hơn nữa tích cực tiếp thu mới mẻ sự vật mỗi ngày tìm tới môn tới, chính là thứ này. Nàng cầm trình y hình chữ, như là quần yếm giống nhau trang bị trước sau nhìn, tiết nhẫn bên kia chakra khôi giáp là mặc. Ở quần áo bên ngoài. Yêu cầu bản nhân có tương đối ứng thể chất mới có thể mở ra khôi giáp tăng phúc hiệu quả. Ino thiết kế cái này là bên người xuyên. Lý luận thượng nói, ai đều có thể dùng. Nguồn năng lượng từ Gria Chi Thạch cung cấp. Thả sẽ không đối thân thể cùng chakra kinh mạch tạo thành gánh nặng. Cái này kiểu mới y tự chakra. Khôi giáp hoàn toàn dán sát xương sống. Bị nàng mệnh danh là tư an uy tư thản một hình. Nàng cái này không đề cập nhân thể cải tạo, xem như phi thường khỏe mạnh nghĩa thể trang bị, mỗi ngày cảm thấy tên có điểm quái, nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu, bên người mặc vào, lúc sau hiện trường thể nghiệm một phen, tự thân chakra câu thông Gria Chi Thạch. Lúc sau dùng cục đá tới khởi động tư an uy tư thản, trang bị liên tục phóng điện kích thích thân thể. Huyệt vị, ngắn ngủi đạt thành mở ra một môn hiệu quả, oa nga. Mỗi ngày liền cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, thân thể nhẹ đến phảng phất không có trọng lượng, tới công kích ta, hành. Người cẩn thận, mỗi ngày nhất chiêu thế mạnh mẽ trầm tiên chân từ mặt bên đá hướng Ino đầu. Nàng thân hình vội vàng thối lui, một cái lật nghiêng trốn rồi qua đi. Mỗi ngày mũi chân chỉa xuống đất, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, hướng về phía nàng đầu, ngực cùng bụng nhỏ liền đá tam hạ. Bị nàng hoặc nghiêng người, hoặc cử cánh tay ngăn trở. Lúc sau mỗi ngày đôi tay ở hầu bao một sao. Tay 5 tay 10, đại lượng nhẫn cụ hạt mưa đánh lại đây. Ino không có xoay chuyển trời đất loại này kỹ năng. Chỉ là rút ra thu thủy. Dùng càng tốt hơn phản ứng tốc độ đón đỡ. Mưa rền gió giữ ném mạnh rằng có 3 phút. Mỗi ngày mới thở hổn hển mà dừng lại công kích. Ngươi không sao chứ? Hiệu quả thế nào? Ino thấp giọng dò hỏi, mỗi ngày đôi tay đỡ đầu gối. Lúc này rất có đệ tam ban đặc sắc mà dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tỏ vẻ hiệu quả cực hảo, lại làm 2 lần thực chiến thí nghiệm. Mỗi ngày dần dần thích ứng loại này bạo trướng tốc độ. Ino tác đến ra tương đối chuẩn xác trị số tư an uy tư thản một hình tăng lên chakra số lượng hữu hạn. Nhưng là đối tốc độ tăng lên hiệu quả cực kỳ rõ ràng, Ino hiện tại ninja 8 hạng trị số đều là cực cao, mỗi ngày phía trước tốc độ kém nàng một mảng lớn, khởi động tư an uy tư thản một hình sau, xem như kéo gần lại chênh lệch này liền cơ bản tương đương với từ tốc 6 tăng lên tới tốc 7. Trình độ Ino chính mình cũng thử, tăng lên biên độ cực kỳ bé nhỏ, hẳn là chỉ có thể tăng lên 7 điểm dưới trình độ. Vượt qua cái này giới hạn, liền yêu cầu càng sâu trình tự thân thể cải tạo. Tấu chương xong, hết chương.